Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Chương 135. Trung cực bá thể khi dễ nàng. Âu Dương Tĩnh cau mày nói: "Không có a, chỉ là không cho phép nàng rời đi. Câu nàng hồi trở lại Hạ Bi mà thôi. Này không thể coi là khi dễ a." Này nhưng khó mà nói chắc được, Lữ Linh khi cười nói. Nói không chừng Hương Hương cho rằng ngươi đây chính là khi dễ nàng đâu. Vậy cũng không thể trách ta, Âu Dương Tĩnh buông tay nói. Ai bảo nàng cơ trí như vậy, thế mà có thể nhìn ra ta là giả mạo. Hương Hương mới không lanh lợi đây, nàng tính tình tùy tiện, trong ngày thường cũng không thế nào khôn khéo. Lần này cũng không biết làm sao vậy, thế mà có thể nhìn ra ngươi là giả. Lữ Linh khi cũng là bất đắc dĩ. Ngươi dự định câu nàng bao lâu? Đợi chút nữa bi chiến sự kết thúc, liền thả nàng trở về. Ngô, lại tuyết rơi. Âu Dương Tĩnh đưa tay tiếp được một mảnh bay xuống bông tuyết, hỏi: Ta nhường ngươi lấy tượng làm doanh chế tạo vật, có thành quả sao? Loại kia kỳ quái không vòng xe. Lữ Linh khi nói, hai ngày này đã tạo ra mấy chục kiện. Cái kia đến tột cùng là vật gì? Có chỗ lợi gì? Tác dụng rất lớn. Âu Dương Tĩnh cười nói, vận lương, phản kích đều có thể dùng tới. Cụ thể dùng như thế nào? Cho ta trước thừa nước đục thả câu. Ngày mai ngươi sẽ biết. Không còn sớm sủa. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ta này liền trở về. Lữ Linh khi nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi. Được. Âu Dương Tĩnh mỉm cười gật đầu. Đưa mắt nhìn Lữ Linh khi sau khi rời đi. Quay người trở về thư phòng. Mới vừa ở thư phòng vào chỗ. Chuẩn bị lúc tu luyện. Ngoài cửa thư phòng. Bỗng nhiên truyền đến điêu thuyền ôn nhu thanh âm ngọt ngào. Phụng tiên, thiếp thân nấu gạo nếp canh hạt sen, cố ý cho ngươi đưa một bát tới, tăng thêm mật ong, rất ngọt nha. Không đợi Âu Dương Tĩnh nói chuyện, nàng lại khẽ cười một tiếng, canh hạt sen liền thả ở ngoài cửa, chính ngươi tới lấy đi, thiếp thân liền không tiến vào a, tránh khỏi ngươi gặp thiếp thân, động sắc tâm, phá công phu. Đến lúc đó lại quái thiếp thân hồng nhan họa thủy. Ha ha, sạch. Vui mừng tiếng cười dần dần đi xa, lộ vẻ điêu thuyền đã rời đi. Âu Dương Tĩnh đứng dậy đi vào ngoài cửa, không thấy người ấy phương bóng dáng, chỉ thấy ngoài cửa bày biện một con hồ băng ghế, trên ghế đang đặt một bát nóng hổi thơm ngào ngạt gạo nếp canh hạt sen. Hắn cũng không khách khí, bưng lên chén kia canh hạt sen, đem này điêu thuyền tự tay nấu chín, cảm giác thơm ngọt như trượt canh thang, một hơi ăn sạch sẽ, tay nghề cũng không tệ lắm. Mani cũng là so dung, nhi vẫn là hơi kém một chút. Lời bình một câu, đem bát thả lại chỗ cũ, hắn quay người vào phòng, đóng kỹ cửa phòng, ngồi vào sau án thư, nhắm mắt điều tức. Nghỉ ngơi một lúc lâu sau, bắt đầu đêm nay tu luyện. Bất chi bất giác, lại là một đêm trôi qua. Trời còn chưa sáng, ngồi xếp bằng cả đêm Âu Dương Tĩnh bỗng dưng mở hai mắt ra. Tầm mắt vừa mở, hư thất sinh điện, một mảnh đen kịt thư phòng. Lại với hắn mở mắt nháy mắt, bị trong mắt của hắn tỏa ra một sợi tia điện diệu đến sáng lên một cái chớp mắt, tựa như là xẹt qua một tia chớp, trong mắt tia điện lấp lóe. Âu Dương Tĩnh trên người thì nổ lên trận trận pháo đôm đốp tiếng, đôm đốp tiếng nổ vang bên trong. Hắn hình thể tạm thời to ra, tạm thời thu nhỏ, lặp đi lặp lại mấy lần về sau, thình lình biến trở về hắn nguyên bản dáng người. Khuôn mặt cũng khôi phục diện mục thật sự. Vừa khôi phục diện mục thật sự, trên người hắn lại là một hồi đôm đốp nổ vang. Hình thể lần nữa to ra. biến thành Lữ Bố thân hình tướng mạo. Đằng sau, hắn tạm thời biến trở về diện mục thật sự, tạm thời biến thành Lữ Bố bộ dáng, thân hình, ngũ quan, đều là biến hóa như ý. Thử qua đã khống chế tự nhiên đổi hình dáng tướng mạo pháp môn. Âu Dương Tĩnh cười ha ha, vươn người đứng dậy, đi đến thư phòng trên đất trống. Toàn thân chấn động, dưới chân lập tức cuốn lên một cỗ vàng nhạt cương khí. Rào rạt dâng lên, liệt diễm bao bọc toàn thân hắn. Liệt liệt cương khí bên trong, càng có từng sợi nhỏ bé tia điện, tư tư lấp lóe, uyển uyển như rắn, trung cực bá thể. Tiêu hóa Lữ Bố truyền thừa cương khí, nắm giữ tự nhiên biến ảo hình dáng tướng mạo pháp môn về sau, Âu Dương Tĩnh lại lĩnh ngộ trung cực bá thể áo nghĩa, cũng thành công phát huy ra. Hắn có cổ thần đạo thể, tốc độ tu luyện vốn là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, mà nguyên bản sơ giai cổ thần đạo thể, ba phen mấy bận cường hóa về sau, tốc độ tu luyện so lúc mới bắt đầu càng nhanh. Bất kỳ tuyệt học gì áo nghĩa, một khi lĩnh ngộ tinh túy, hắn lập tức liền có thể vận dụng tự nhiên. Trong hiện thực trung cực bá thể cùng trong trò chơi không giống nhau. Trong trò chơi trung cực bá thể chỉ là miễn dịch cứng ngắc, sẽ không bị đánh ngã. Cái kia thụ thương đồng dạng sẽ thụ thương, mà Lữ Bố truyền thừa trung cực bá thể, chẳng những miễn dịch cứng ngắc, khống chế, lực phòng ngự còn cao đến quá đáng. Chỉ cần thực lực cảnh giới hơi thấp một bậc, liền căn bản không phá được phòng. Tại trung cực bá thể kéo dài trong lúc đó, chỉ có cùng cảnh giới, hoặc cảnh giới cao hơn kẻ địch, mới có thể đối trung cực bá thể người sử dụng tạo thành tổn thương. Những người còn lại đều có thể bỏ qua. Chẳng những phong ngự tăng vọt, lực bộc phát cũng tăng lên trên diện rộng. Âu Dương Tĩnh tùy ý thử một chút, phát hiện tại trung cực bá thể trạng thái dưới, tiện tay một kích liền không kém hơn hắn cáp mô công tụ lực thật lâu. Một kích toàn lực uy lực, nguyên nhân chính là trung cực bá thể công thủ song tuyệt. Năm đó hổ lao cửa ải trước, Lữ Bố mới có thể ỷ lại lực lượng cự 18 lộ chư hầu, đánh xuống nhân trung Lữ Bố, thiên hạ có 102 uy danh hiển hách. Chỉ là, này trung cực bá thể mặc dù lợi hại, có thể tiêu hao thực sự quá lớn. Âu Dương Tĩnh mở ra không đến 5 phút đồng hồ, một thân công lực thâm hậu, liền đã tiêu tốn 4 thành. Thể lực cũng đồng dạng tiêu hao cái gì kịch, như thế tính toán xuống, hắn 10 thành công lực, lại chỉ đủ mở ra không đến 12 phút trung cực bá thể. Tuy cuối cùng cực bá thể kết thúc trước đó, công lực, thể lực lại thế nào tiêu hao, cũng sẽ không có mảy may suy yếu. Có thể nếu quả như thật nở đầy 12 phút trung cực bá thể, loại kia bá thể trạng thái kết thúc, hắn liền sẽ toàn diện lâm vào suy yếu thoát lực trạng thái, trở nên tay trói gà không chặt. Khó trách Lữ Bố chỉ ở hổ lao cửa ải lúc hiện ra qua một lần trung cực bá thể, từ đó về sau liền chưa từng dùng tới. Có lẽ chém giết đồng trác lúc dùng qua. Âu Dương Tĩnh tâm niệm vừa động, kết thúc trung cực bá thể. Thầm nghĩ, này trung cực bá thể bùng cháy không chỉ là công lực, liền tinh thần đều có không nhỏ hao tổn. Nếu là không hiểu được tu luyện tinh thần lực bí pháp, tấp nập sử dụng trung cực bá thể, sớm muộn sẽ tinh thần khô cạn, não tàn, thậm chí não chết. Nguyên nhân chính là trung cực bá thể tiêu hao quá lớn, đối tinh thần cũng có hại hao tổn. Lữ Bố chúng thiên ma thực thịt, người bị nội thương, thực lực rơi xuống đằng sau, liền cũng không còn cách nào thi triển. Mãi đến lâm chung trước đó, buông tay đánh cược một lần, bùng cháy tinh khí thần, mới có thể lại hiện ra trung cực bá thể oai. Mà Âu Dương Tĩnh dù cho có cổ thần đạo thể, thể chất khác biệt phàm tục, cũng không thể tùy ý sử dụng trung cực bá thể. Nếu không tất có tai họa ngầm mà ni, về sau phải học chút tăng cường tinh thần lực suy tưởng pháp. Môn, mặc dù tinh thần lực sẽ theo công lực, thể phách mạnh mẽ, tự nhiên tăng cường, nhưng tự nhiên tăng trưởng tốc độ, dù sao không bằng chuyên môn tu luyện. Bởi vậy Âu Dương Tĩnh quyết định, lần này trở về Luân Hồi Điện về sau, liền tìm một môn chuyên tu tinh thần lực pháp môn, tăng cường tinh thần lực, sớm vài ngày tiêu hóa Lữ Bố truyền thừa, rốt cục có thể khôi phục chính mình diện mục thật sự, lại nắm giữ trung cực bá thể, thực lực lại có tăng lên. Âu Dương Tĩnh tạm thời tâm tình thật tốt, thậm chí vui vẻ mà thầm nghĩ, dựa theo này xuống, có lẽ hạ cái nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta còn thực sự có khả năng tấn đến ngũ tinh cao giai. Ngô, không thể quá lạc quan, dù sao lần này gặp gỡ đều thuộc về không thể phục chế. Nữ oa di cốt, Lữ Bố truyền thừa đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, chưa chắc mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.